Bất diệt bá thể quyết, chương 1994, không gian phong cấm. Gocchuyenaudio.com, bệ hạ ngài hẳn là cũng chú ý tới a, lúc trước mộ thần phủ công thành thời gian, một tấm màu đen đại thủ rơi xuống, hộ thành đại trận liền bị phá. Chỉ bằng cái kia mộ kình thương thực lực có thể làm không được cái này điểm. Tại mộ kình thương phía sau, còn có cường đại hơn tồn tại. Thương Hồng Thâm thần sắc nghiêm túc tiếp tục nói. Mà cái này cường đại hơn tồn tại, mục đích tất nhiên chính là mộ phong, chỉ cần mộ phong vừa đến, cái kia mộ kình thương người sau lưng liền ra tới. Doanh Tứ thần sắc trầm xuống, nhíu mày nói, thương thủ phụ coi như mộ kình thương phía sau thực sự có người, ta nghĩ cũng liền chỉ là chuẩn thánh mà thôi đi, mà mộ phong hắn nhưng là có 4 vị chuẩn yêu thánh giúp đỡ. Một khi chiến đấu, mộ phong không thể lại thua thiệt. Thương Hồng Thâm than nhẹ một tiếng, nói. Không biết mới là đáng sợ nhất, chúng ta ai cũng không biết mộ kình thương người sau lưng đến cùng là ai. Lại có nhiều đáng sợ. Nhưng ta nghĩ chỉ ít không thể so với mộ phong con át chủ bài yếu nhược, thậm chí càng mạnh. Nhất thời, trong lao tù đám người đều là trầm mặc lại, Thương Hồng Thâm một trận phân tích lập tức phá vỡ bọn hắn ảo tưởng trong lòng. Nếu là mộ phong thật tới, ta hy vọng hắn không nên xuất hiện, lần này ra, phong hiểm quá lớn, có khả năng hắn còn vì vậy mà thân hãm nhà tù, rơi vào cùng chúng ta một cái hạ tràng. Thương Hồng Thâm sắc mặt âm trầm tiếp tục nói, mà tới cái kia thời gian, chúng ta kỳ thật không còn tác dụng gì nữa, mà mộ kình thương chỉ sợ cũng sẽ không để chúng ta hào hào còn sống. Dù sao, chúng ta trước mắt tác dụng chính là mồi nhử. Dẫn dụ mộ phong mắc câu mồi nhử, nếu là con mồi mắc câu rồi, mồi nhử cũng liền vô dụng. Lời ấy vừa ra, mọi người tại đây tâm đều là trầm xuống. Nhưng cái này mộ kình thương cũng đã nói, nếu là mộ phong không ra chúng ta cũng phải chết a, một tên quan viên thanh âm có chút khiếp nhược nói. Thương Hồng Thâm lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói. Dù sao đều là một chết. Như vậy vì sao còn muốn kéo bên trên mộ phong đâu? Ngươi cũng đừng quên, mộ phong tương lai thành tựu không thể đoán trước, chờ hắn có sở thành về sau, muốn phục hưng thần thánh triều cũng không phải việc khó. Nhưng nếu là hắn cũng đã chết như vậy thần thánh triều cũng liền triệt để xong, đến thời gian còn có ai có năng lực như thế phục hưng thần thánh triều đâu. Cái kia tên quan viên lập tức ngậm miệng trầm mặc trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Ngậm miệng, mộ kình thương lạnh lùng liếc mắt Thương Hồng Thâm, tay phải hư không bóp nhất thời, Thương Hồng Thâm trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, sau đó hắn cằm xương chật khớp, máu tươi bật thốt lên mà ra. Lão gia hỏa, ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ, lần sau liền trực tiếp lấy ngươi tính mạng. Mộ kình thương lạnh lùng nói, quảng cáo, Thương Hồng Thâm miệng không thể nói, nhưng ánh mắt thì là quật cường mà không sợ nhìn thẳng mộ kình thương. Mộ kình thương lạnh hừ một tiếng, tay phải một giò sét bóp lấy mộ kình thương, đem từ trong lao tù tách rời ra, đem nhấc trong tay. Mộ phong, ta biết lão gia hỏa này cùng ngươi quan hệ tâm đầu ý hợp, hình như các ngươi là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ a. Hiện tại, Thương Hồng Thâm lão gia hỏa này nắm giữ trong tay ta, ngươi nếu là không muốn hắn chết lời nói, liền ngoan ngoãn hiện thân, đừng lẩn trốn nữa. Gocchuyenaudio.com, mộ kình thương mở miệng lần nữa, thanh âm truyền khắp toàn bộ trong hoàng cung bên ngoài, mà thần sắc hắn thì là càng phát ra cảnh giác cùng bắt đầu cẩn thận. Hắn là biết mộ phong thực lực cường hãn bao nhiêu, mà trước mắt hắn thực lực còn chưa đủ chính diện đối mặt mộ phong, hắn tuyệt không phải đối thủ. May mà do nhiên, Thâm Di cùng bọn hắn mời tới vị kia thần bí đồng tộc đều mai phục tại phụ cận, một khi mộ phong ra tay với hắn, ba người bọn họ liền sẽ đồng loạt ra tay đem mộ phong chặn lại. Đến thời gian, mộ phong sẽ lên trời không có đường, xuống đất không cửa. Còn không ra sao, không ra, vậy ta cũng chỉ phải giết lão gia hỏa này. Mộ kình thương dẫn theo Thương Hồng Thâm, tay phải sức lực không ngừng tăng lớn, trong không khí không ngừng vang lên xương cốt băng liệt giòn vang, Thương Hồng Thâm cái cổ không ngừng bị nắm, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Thương Hồng Thâm rất muốn nói chuyện, nói cho mộ phong không muốn đi ra, nhưng hắn cầm xương chật khớp, căn bản nói không ra một chữ đến, chỉ có thể phát ra tiếng nghẹn ngào. Thả hắn, lúc này, trong hoàng cung, một chỗ thành cung nơi hẻo lánh âm ảnh bên trong, truyền đến mộ phong thanh âm. Mộ kình thương bỗng nhiên nhìn lại chỉ gặp nơi đó, một thân ảnh chậm rãi tự trong bóng tối đi ra chính là mộ phong. Tại nhìn thấy mộ phong nháy mắt, mộ kình thương nụ cười trên mặt càng phát sáng lạn, nói. Người cuối cùng là ra con trai ngoan của ta a. Thương Hồng Thâm cũng nhìn thấy mộ phong, hắn không ngừng lắc đầu, đôi mắt bên trong lộ ra bất đắc dĩ cùng vẻ tuyệt vọng. Doanh Tứ, năm đại học sĩ cùng đông đảo bị cầm tù tại trong lao tù quan viên cũng đều là phát ra một tiếng thở dài hơi thở. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt này, mộ phong bốn phương tám hướng, tuôn ra ra một cỗ năng lượng màu đen, cấp tốc lấy mộ phong là trung tâm, hình thành chừng mấy ngàn mét lớn màu đen hình vuông kết giới. Sau đó, tại hình vuông kết giới phụ cận hư không trực tiếp vỡ ra, từ bên trong đi ra một tên hài đồng, một tên mang theo mặt nạ màu đen từ sương mù tạo thành bóng người cùng một đạo cái bóng. Hài đồng tự nhiên là Do Nhiên, mang theo mặt nạ màu đen sương mù bóng người là Thâm Di, mà cái kia đạo cái bóng thì là hai người tỉnh lại đồng tộc Ảnh Nhận. Hình vuông kết giới chính là ra tự Ảnh Nhận thủ bút. Phong tỏa không gian, loại thủ đoạn này là cái kia cái bóng thủ bút. Cửu Uyên thanh âm tại Mộ Phong trong đầu vang lên, mà Mộ Phong sắc mặt biến hóa, không khỏi nhìn về phía đứng tại Thâm Di bên người cái kia nói cái bóng. Cái này cái bóng hoàn toàn là một mảnh đen kịt, không có ngũ quan, giống như chân chính cái bóng đồng dạng. Mặc dù hắn không có ngũ quan, nhưng Mộ Phong nhìn về phía hắn thời gian, lại có cảm giác mãnh liệt phảng phất này người cũng tại lạnh lùng nhìn xem hắn như vậy. Lần này phiền toái. Cái kia cái bóng có phần là am hiểu không gian pháp tắc. Hắn không chỉ có bày ra hình vuông kết giới, mà lại còn cắt đứt ngươi cùng kim thư thế giới bên trong cửa vào liên hệ, ngươi muốn đi vào kim thư thế giới bên trong ẩn nấp, ở đây trong hoàng cung là không làm được. Quảng cáo, Cửu Uyên nghiêm túc thanh âm truyền đến, khiến Mộ Phong tâm hạ trầm xuống. Hắn cuối cùng thế là minh bạch vì sao Do Nhiên, Mộ Kình Thương bọn hắn như thế tràn đầy tự tin dẫn hắn mắc câu rồi, nguyên lai like bằng vào là cái này. Góc truyện audio.com, Do Nhiên lo lắng nhất chính là Mộ Phong có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào kim thư thế giới bên trong, mà hắn lại không đánh tan được vô tự kim thư phòng ngự. Sở dĩ, Do Nhiên liền nghĩ ra biện pháp này. Vì chính là để Mộ Phong không cách nào tiến vào kim thư thế giới, mà Mộ Phong cũng đã thành bọn hắn tùy ý nhào nặn sâu kiến. Mộ Phong, chúng ta lại gặp mặt, lần trước có kỳ thần tên kia tới quấy rối, lại thêm lên ngươi trên người cái kia không gian thần khí tính đặc thù, sở dĩ để ngươi cho chạy trốn. Mà hiện tại kỳ thần không tại, mà ngươi lại không tránh được cái kia không gian thần khí bên trong, ngươi bây giờ là chúng ta cá trong chậu. Do Nhiên chắp tay sau lưng, nhìn xuống Mộ Phong, khóe miệng lộ ra lạnh lẽo tiếu dung. Cách đó không xa, Mộ Kình Thương trông thấy cái này một màn, thở dài một hơi, hắn biết hết thảy đều đã kinh đại công cáo thành, mà hắn nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Khi Mộ Kình Thương tâm thần thư giãn nháy mắt, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác lóe lên trong đầu, khiến sắc mặt hắn triệt để thay đổi. Chỉ gặp sau lưng Mộ Kình Thương hư không, trực tiếp nứt toác ra, một đạo vĩ ngạn mà thân ảnh khôi ngô, vừa sải bước ra, một bàn tay rơi trên người Mộ Kình Thương. Ai? Mộ Kình Thương giận dữ, mãnh xoay người, cổ động lực lượng toàn thân cùng đế binh cản trước người. Nhưng khiến hắn hoảng sợ là cản trước người đế binh vỡ nát, một cỗ kinh khủng lực lượng nghiền ép mà đến, hắn trực tiếp bị chấn áp từ giữa không trung rơi xuống. Tại rơi xuống quá trình bên trong, hắn toàn thân nổ tung huyết vụ, cả người xương cốt đều vỡ nát, ngũ tạng lục phủ càng là thiêu đốt đau đớn, ý thức trực tiếp liền lâm vào hắc ám. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao, hài hước kiếm hiệp, huyết hỏa tu chân giới, sát phạt, không thánh mẫu, yêu thần lục, cách chương.